cậu muốn điểm của mình vượt trội điểm của con bạn trên. Cậu với người khác chưa từng quan tâm tới điểm chác, xếp hạng, nhưng lúc nào cũng mong so với Hà Nguyệt Dương, cậu giỏi giang hơn một chút. Mà khổ nỗi, điểm của cậu và cô, xưa nay, trừ đi, lấy chị tuyệt đối luôn nhỏ hơn bằng 0,5. Cho nên, rất mong chờ vào bài kiểm tra lần này. Ngày thi, đề ra rất sát, độ khó tăng dần. Lần này có bài hình ngọc cuối cùng rất hiểm, muốn làm được thì phải thực sự xuất sắc. Chính vì vậy, không khí kiểm tra cũng khá căng thẳng. Còn 20 phút mới hết giờ, vậy mà Vũ Phong đã đặt bút, thật không ngờ. Tới tận phút thu bài, Hà Dương vẫn chưa viết xong, nài nỉ xin thầy thêm một phút nữa. Lớp trưởng toàn hai thấy vậy, không khỏi cười thầm trong bụng. Chiều thứ năm, biết học sinh hồi hộp, đợi chờ kết quả, thầy giáo cũng chấm điểm rất nhanh. Thời khắc trả bài, đứa nào đứa đó nín thở. Con mười đỏ chói được phát cho Vũ Phong là một người kính nể. Cũng có nghĩa, chỉ còn hai chỗ trống. Thầy, lớp nhiều bạn được 10 không ạ? Chỉ một thôi. Các bạn học càng thêm trầm trồ, bài môi ai đó khẽ mỉm cười. Bài này hệ số 5, vậy là cuối cùng cũng có ngày được hơn con mẹ đáng ghét đó. Cô đứng lên liếc sang bài Dương, xa xa nên chỉ nhìn thấy số 1 rất to, mà cả lớp học chuyên chỉ có mình cậu được 10. Vậy chả nhẽ... Trời, không thể nào! Thành tích học tập của cậu ta sao có thể giảm đáng kể vậy? Chả nhẽ có gì uẩn khúc? Từ bé tới lớn đều học chung, năm nào tổ chức thì Olympic cũng là hai người đi thi cùng nhau. Lần này là lần đầu tiên tham gia chiến trận một mình. Nghĩ vậy, trong lòng thật không thoải mái, tự nhiên lại thấy thương thương. Vừa muốn xem con bé thế nào, vừa sợ quay sang bắt gặp nét buồn trong mắt nó. Ai đó trầm tư hẳn, khẽ thở dài, lưỡng lự một lúc mới dám từ từ liếc sang. Bắt gặp nó vẫn đang tuê tuét với thằng An đó, từ thương thành bực, thật bực. Kết quả kém như thế mà vẫn có thể vui được, đúng là yêu đương lăng nhăng, chẳng đi tới học hành, đáng đời. Ok, mọi người đều nhận được kết quả rồi, tiếng thầy giáo trầm ấm. Bây giờ tôi sẽ đọc điểm của 10 bài kiểm tra đầu từ 5 tới giờ. Ở 9 bài nhân hệ số 1, bài cuối hệ số 5, chúng ta sẽ bắt đầu từ cuối lên. Thầy rất hay, đôi khi chỉ cần kết nối máy tính vào máy chiếu là được, lại còn đem đọc từng đứa một, làm chúng sinh nhột tim muốn chết. Thói quen là kết quả luôn được công bố từ thấp tới cao nhất. Theo nhẩm tính của Phong, lần này Dương chỉ được cộng vào điểm tổng 5 điểm. Chắc chắn vinh dự được đọc phần đầu rồi. Chỉ có điều, Hà Nguyệt Dương trước giờ luôn luẩn quẩn trong top 5, không biết hôm nay thì rớt xuống tận chỗ nào. 75, Nguyễn Thế Huyền toán 2, tổng điểm 79. 74, Nguyễn Tiến Lập toán 2, tổng điểm 80,5. 73, Trần Văn Quỳnh toán 2, tổng điểm 85. 25, Nguyễn Thị Tố Uyên toán 1, tổng điểm 103. 34, Nguyễn Thị Dung toán 2, tổng điểm 105. 33, Lê Hương Như Huệ toán 1, tổng điểm 109.